99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113. Nên về nhà, lão bà. Nên về nhà, lão bà. Lão bà, lão bà, lão bà. Tô Thiên từ trái tim, giống như là bị thứ gì hung hăng rung động. Chợt, một cỗ khó nói lên lời cảm giác từ đáy lòng khuếch tán ra. Hắn đang gọi nàng. Tô Thiên từ lung lay thần, cảm giác mình giống là đang nằm mơ một dạng, nhưng là bờ vai bên trên, âu phục bên trên còn không ngừng truyền đến thuộc về riêng mình hắn ấm áp nhiệt độ cơ thể. Như thế chân thực, như thế rõ ràng. Chỉ là Lệ Tư Thừa cái này một thanh âm rơi xuống, chung quanh lập tức liền chấn động tới tầng tầng gợn sóng kinh hô. Ta dựa vào cái quỷ gì? Tô Thiên Từ lão công là Lệ Tư Thừa, không thể nào. Dựa vào cái gì coi trọng loại kia? Tức giận bất bình lời nói còn chưa nói xong liền lập tức tiểu xuống dưới, sợ hãi nhìn về phía bên này. Lệ tiên sinh. Cái kia lên tiếng nhục mạ Tô Thiên Từ nữ đồng học, sắc mặt kịch biến, cấp bách, ta vừa mới chỉ là cùng bạn học cũ chỉ đùa một chút mà thôi, cũng không phải là thật muốn nhục mạ Thiên Từ. Lệ tiên sinh, thấy được nàng loại phản ứng này, Lục Diệc Hàn đáy lòng, không nói ra được bị đè nén. Rõ ràng Lệ Tư Thừa không nói gì, cái gì cũng không làm, những người kia liền đã hướng về hắn đầu nhập lấy như thế ánh mắt, như thế nịnh nọt. Lục Diệc Hàn tại lúc này cảm giác mình rất giống là một cái thằng hề, không biết tự lượng sức mình, lại thật đáng buồn đến cực điểm. Nhìn xem Lệ Tư Thừa cùng Tô Thiên Từ sóng vai đứng thẳng dáng người, như thế xứng, như thế hài hòa, cùng là có dạng này nam nhân tại bên người, Thiên Thiên căn bản cũng không cần hắn giữ gìn cùng trợ giúp, không phải sao? Nhưng là thật không cam lòng. Nhưng là Lệ Tư Thừa giống như là không nghe thấy nữ nhân kia tiếng lấy lòng thanh âm một dạng, tỉ mỉ đem âu phục phủ thêm Tô Thiên Từ áo, thấp giọng nói, đi thôi. Thô Lệ đại thủ đặt lên Tô Thiên Từ khẩn trương co do nhu đề, dụ ý nữ tử non mềm trắng tinh tay, đưa nàng lôi kéo, liền hướng về cửa phòng yến hội đi qua. Tô Thiên Từ cùng lên bước chân hắn, đón xung quanh những cái kia kinh diễm, hâm mộ, ghen ghét lại khó có thể tin ánh mắt, cúi đầu, nhịp tim như tiếng sấm. Nàng giống như trở thành tất cả mọi người hâm mộ đối tượng đâu. Nhưng là làm sao bây giờ? Cảm giác đây hết thảy giống như là bản thân trộm được một dạng. Dạng này không chân thực, dạng này không nỡ. Vô ý thức, Tô Thiên Từ quay đầu liền muốn tại đám người nhìn lại. Đã thấy Đường Mộng Dĩnh Thủy Trung đứng ở chỗ đó, đứng bên người một cái hai gò má cao sưng Liễu An An, biểu lộ cùng các người một dạng, tràn đầy hâm mộ ghen ghét quang huy. Thấy được nàng dạng này, Tô Thiên Từ nguyên bản không nỡ tâm, ngược lại thoải mái vô cùng, bước nhỏ cùng lên Lệ Tư Thừa bước chân, thân mật liền kéo lên cánh tay hắn, khuôn mặt nhỏ dương lên, cười đến như hoa sáng chói. Đường Mộng Dĩnh trong tay nắm vuốt tư liệu, cơ hồ muốn cắn nát một cái răng ngà. Nhìn xem nàng quay đầu đi về phía cửa, trên mặt liền lại cũng trang không được. Trong lòng, lửa giận vọt lên đốt, khó tả hận ý giống như là dây leo một dạng, tầng tầng trèo cao. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Nếu như không có Tô Thiên Từ, hiện tại hưởng thụ đây hết thảy người đều hẳn là nàng Đường Mộng Dĩnh mới đúng. Liền tại bọn hắn quay người chuẩn bị đi ra yến hội sảnh một khắc này, cái kia vừa mới nhục mạ Tô Thiên Từ nữ hài, điện thoại di động reo. Uy, ba ba. Nhưng là không đến 2 giây thời gian, sắc mặt liền kịch biến lên, âm thanh kêu la. Cái gì? Làm sao lại thế? Buổi sáng không phải còn rất tốt sao? Nói thế nào phá sản liền phá sản đâu? Phá sản? Nhạy cảm như vậy chứ? Làm cho hiện trường tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về nàng. Ta đắc tội với ai? Ta đang muốn phản bác, nhưng là lập tức thì nhìn hướng Lệ Tư Thừa cùng Tô Thiên Từ bóng lưng, sắc mặt bá mà trắng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,